Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Điền Bình Huyện. Tạ sư huynh, ta sẽ cẩn thận đây. Những ngày này đi theo Lý Tùng Lâm sau lưng, đã học được không ít đồ vật. Vị sư huynh này đối xử với mình cũng thập phần thân thiết. Không khỏi tự đáy lòng cảm tạ nói. Lưu sư đệ, vi huynh mạo muội hỏi một câu. Trên lưng ngươi là vật gì? Lý Tùng Lâm lần thứ nhất thấy Lưu Ngọc lúc, liền đối với trên lưng hình trụ hình vật thể có chút tò mò. Chỉ là lần đầu gặp mặt, không tiện mở miệng hỏi thăm. Phải biết rằng tại tu tiên giới, nghe ngóng người khác công pháp, pháp khí thế nhưng là tối kỵ, sẽ cho người nghĩ lầm ngươi mưu đồ làm loạn, nghĩ mưu tài hại mệnh. À, bên trong có một cái sắp sửa đẻ trứng tiểu linh phong phong hậu. Tiểu đệ nghĩ dưỡng một ổ tiểu linh phong, dưỡng thành sau đến lúc đó ra linh mật, cho sư huynh tiễn đưa chút ít đến. Lưu Ngọc đem đã sớm nghĩ kỹ tìm cớ, ngữ khí tự nhiên nói ra. Tu tiên giới có rất nhiều cấp thấp tu tiên giả, đều muốn dưỡng tiểu linh phong, bởi vì tiểu linh phong bồi dưỡng điều kiện đơn giản, ẩm thực cùng bình thường ong mật giống như, cho ăn phấn hoa, mật hoa là được, chỉ cần nuôi thả tại đóa hoa nở rộ chỗ, liền phần lớn có thể dưỡng thành, bồi dưỡng sau khi thành công, liền có thể đạt được linh mật có thể là đồ tốt, tu tiên giả uống sau có thể thoải mái kinh mạch. Ân cần săn sóc thân thể, trường kỳ uống có thể rất nhỏ mềm hóa ngăn mạch, lúc tu luyện dùng để phụ trợ tan rã ngăn mạch, phàm nhân nếu trường kỳ uống liền có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể thấy được linh mật chân quý, chỉ bất quá tiểu linh phong thành thời gian có chút dài dằng dặc. Theo chứng hóa đến thành thục thể muốn đem gần 20 năm. À, sư đệ còn có này nhã hứng. Lý Tùng Lâm không nghi ngờ gì cười nói. Lý Tùng Lâm thầm nghĩ trong lòng, sợ là vô phúc hưởng dụng, đợi tiểu linh phong thành thục, bản thân khả năng đã hồn quy thiên ngoại rồi, nhận đến sư môn nhiệm vụ về sau, nghĩ đến thời gian quá dài, sợ trong lúc rảnh rỗi, liền mua được giết thời gian, sư huynh cũng đừng có diễu cợt ta. Lưu Ngọc tiếp theo biên nói, còn có một chuyện quan trọng, thiếu chút nữa đã quên nói ngươi. Chúng ta bị ngoại phái ở đây. Sư môn nguyệt bổng mỗi nửa năm một phát. Người tới lúc dùng không sai biệt lắm 3 tháng. 3 tháng sau về ta đây nhận lấy. Cũng không nên quên. Lý Tùng Lâm thấy Lưu Ngọc lên ngựa đột nhiên nhớ tới nói ra. Sư huynh, người đến chỗ nào nhận lấy? Lưu Ngọc nắm chặt cương ngựa nghi ngờ hỏi. Vi huynh cách mỗi nửa năm sẽ hội đi Cao Dương Thành. Một lần. Cao Dương Thành là Cao Thương Quốc trọng thành, có tông môn một cái cứ điểm ở đằng kia, ta đi cái kia báo cáo Viêm Nam Thành nửa năm tình huống. Khi trở về liền thuận tiện mang về chúng ta 5 người nguyệt bổng. Lý Tùng Lâm kiên nhẫn giải, thích nói, thì ra là thế, cái kia sư huynh, tiểu đệ liền lên đường. Lần sau gặp lại, Lưu Ngọc chắp tay nói xong, liền quất một cái dưới háng tuấn mã. Chạy nhanh ra ngoài, hướng về Điền Bình huyện xuất phát, nhìn xem Lưu Ngọc thân ảnh càng ngày càng xa. Lý Tùng Lâm quay người hướng trong nhà đi đến, muốn trở về ngủ bù. Trong lòng thở dài, thật vất vả lại tới người trẻ tuổi. Trải qua trận có sức sống thời gian, hiện tại lại muốn quy về bình tĩnh. Cùng theo mấy cái càng già càng lão luyện ngồi ăn rồi chờ chết. Trải qua 5 ngày màn trời chiếu đất chạy đi. Lưu Ngọc tại xế chiều giờ thân, chạy tới Điền Bình huyện thành. So với Viêm Nam thành, Điền Bình huyện thành lộ ra có chút thua kém. Trên đường thưa thớt có mấy cái người đi đường. Hai bên đường phố phòng ốc, nhìn qua có chút năm tháng, lộ ra thập phần cổ xưa. Vừa hỏi người đi đường, rất nhanh liền tìm được huyện nha. Cả con đường chỉ có huyện nha đại viện nhìn qua coi như khí phái. Lưu Ngọc xuống ngựa. Đem thiên sư quan ấn đưa cho chào đón nha dịch. Cũng hỏi, thẩm thiên sư ở đâu? Ta là hắn sư đệ. Tìm hắn có việc, Mã Nhất Minh kế đó. Tiếp đến ngọc quan ấn nhìn qua. Lại càng hoảng sợ, người đến là vị thiên sư đại nhân. Vội vàng nịnh nọt ton hót nói. Thẩm thiên sư ngày thường cũng không ở tại huyện nha. Lúc này chắc hẳn tại tiểu tiết lâu uống rượu. Cũng đem quan ấn hai tay bưng lấy trả lại cho Lưu Ngọc. Cái kia mang ta đi tiểu tiết lâu. Lưu Ngọc nhướng mày nói ra. Không nghĩ tới thẩm sư huynh người cũng không có ở đây huyện nha. Thiên sư đại nhân, huyện lệnh Lâm đại nhân đang tại huyện nha bên trong. Nếu không người trước vào bên trong nghỉ ngơi một chút. Tiểu nhân cái này kêu là người đi truyền tin thẩm thiên sư. Mã Nhất Minh làm sai dịch nhiều năm. Chớp mắt đã nói. Hắn nào dám một mình mang theo mới tới thiên sư đại nhân chạy loạn. Muốn là xảy ra chuyện không may. Bản thân bát cơm không bảo vệ được. Nói không chừng còn muốn ném đi mạng nhỏ. Vậy được rồi. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút như vậy cũng tốt. Liền đem ngựa giao cho bên cạnh một vị nha dịch. Đi vào huyện nha. Lâm Hồng Vũ dừng lại ở lầu 2 khuê phòng. Theo cửa sổ hướng ra phía ngoài xa nhảy. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm phu nhân nhìn nhà mình khuê nữ theo phủ thành sau khi trở về. Cả ngày giàu dĩ không vui. Đại môn không ra nhị môn không bước. Chờ trong phòng không chịu đi ra ngoài. Nào có ngày xưa nghịch ngợm đáng yêu. Hoạt bát hiếu động loại. Mấy phen hỏi thăm. Con gái cũng không nói tình hình thực tế. Lâm phu nhân vội vàng phái người đi Viêm Nam thành tìm hiểu tin tức. Trở về hạ nhân. Đem chi phủ phu nhân theo như lời toàn bộ báo chi. Lâm phu nhân mới biết. Hồng Vũ đứa nhỏ này lại chịu lớn như vậy ủy khuất. Tính khí nóng nảy Lâm phu nhân mắng to Lưu Ngọc không phải người. Mặt người dạ thú. Nói muốn lên Viêm Nam thành. Tìm cái này đàn ông phụ lòng hưng sư vấn tội. Lâm huyện lệnh mặc dù không biết cần làm chuyện gì. Nhưng vội vàng ngăn trở. Sợ nhà mình phu nhân đi gặp rắc rối. Cái này thiên sư chức tuy chỉ có thất phẩm. Cùng mình tương đối. Nhưng cái này thiên sư chức. Triều đình căn bản không quản được. Chính là hoàng thân quốc thích cũng vô dụng. Thân phận thật sự đặc thù. Đều là thế ngoại cao nhân. Thần tiên giống như nhân vật. Có thể nào đắc tội. May mắn Lâm Hồng Vũ trong sạch cũng không nhận làm bần. Hay không giả Lâm phu nhân coi như là mạng nhỏ không muốn. Cũng muốn đi hướng Lưu Ngọc lấy cái thuyết pháp. Lâm Hồng Vũ nằm ở trên cửa. Nhìn xem cảnh sắc bên ngoài có chút không thú vị. Lại không muốn đi ra ngoài. Đi trên đường. Tổng cảm thấy bốn phía người qua đường đối với nàng chỉ trỏ. Đột nhiên trông thấy thủ vệ mã bổ đầu. Dẫn một vị đang mặc màu xanh áo tơ trắng công tử. Vác trên lưng lấy cái kỳ quái vật thể hướng đại đường đi đến. Chỉ cảm thấy vị công tử này thân hình có chút quen mắt. Chờ đến gần sau thấy rõ diện mạo. Mày kiếm mắt lang, da trắng mũi rất. Lâm Hồng Vũ chỉ cảm thấy trong đầu đùng một thoáng. Cái này chẳng phải là Lưu công tử sao? Lưu công tử làm sao sẽ tới đây? Chẳng lẽ là cố ý tìm đến mình đây? Có phải hay không hồi tâm chuyển ý rồi? Hướng cha mẹ đề thân đây. Lâm Hồng Vũ trong lòng không khỏi bính bính thẳng nhảy dựng lên. Mẹ, mau đến xem. Lâm Hồng Vũ kinh hỉ về phía bên cạnh Lâm phu nhân nói ra. Vũ Nhi, chuyện gì? Lâm phu nhân nhìn con gái lộ ra khuôn mặt tươi cười liền vội vàng hỏi. Liền từ bên giường đi tới. Mẹ, ngươi xem bên ngoài. Lưu công tử lại tới. Lâm Hồng Vũ chỉ vào bên ngoài trong sân nói ra. Cái nào Lưu công tử? Là ai a? Lâm phu nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy mã bổ đầu dẫn người trẻ tuổi. Như một bạch diện thư sinh. Chỉ là hơn nhiều chút ít phiêu giật thần thái. Chính là con gái. Tại bá mẫu nhà làm khách. Gặp phải vị kia Lưu công tử. Lâm Hồng Vũ hai má ửng đỏ thấp giọng nói ra. Cái gì? Chính là kia cái ra vẻ đạo mạo ra hòa. Lâm phu nhân nén giận mà hỏi thăm. Nói đến đây. Thoáng cái tính khí liền lên đây. Có thể chẳng phải là Lưu công tử. Mẹ, người nói hắn tới đây làm cái gì? Lâm Hồng Vũ nháy xinh đẹp ánh mắt mong đợi mà hỏi thăm. Khá lắm đăng đồ lãng tử. Còn dám tới. Lão nương đến mau mau đến xem. Hắn nghĩ đùa nghịch bịp bợm cái gì? Lâm phu nhân đứng dậy hướng ra phía ngoài vừa đi vừa nói. Chuyện. Hết chương.